Thần Điêu Phong Vân, chương 523, Thiên Giới Chi Loạn Nhị. Góc truyện audio.com, phủ liêu lên vương mẫu cổ thì cặp kia mảnh khảnh ngón tay. Khi thì nắm nàng châu ngọc thông thường vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve thì cũng khiến cho vương mẫu phát ra mê người được tiếng ngâm khẽ. Phong Diệp ba tiên nữ đều bị chấn hám ở, vương mẫu khi nào từng có như thế một mặt, kia đỏ bừng khuôn mặt. Vi hít lại mắt đẹp, lại để lộ ra một cỗ gái lay động vẻ mặt, xem ra mỏng như cánh ve thần, lại càng nhu nhu mà động, tựa hồ ở nhắc tới lên cái gì. Một lát sau, vương mẫu đột nhiên mở miệng nói, Phong Diệp, ba người các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ đợi, không biết vương mẫu vì sao phải làm như vậy. Phong Diệp tam tiên nữ đứng lên, về tới bên cạnh ao, mặc lại váy dài. Rất nhanh rời đi, nếu cách, ha ha, cô bé này tên thật là dễ nghe, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Vương mẫu cũng không quay đầu lại nũng nịu hỏi, giả vờ huyết thiên quân, cố ý không hiểu nói. Vương mẫu nương nương, ngài đang nói gì đấy? Nếu cách không hiểu được à, vương mẫu nũng nịu nhẹ nói. Đừng ở tiếp tục giả vờ, ngươi không phải thiên đình người. Nga, vương mẫu nương nương, làm sao ngươi biết đây? Huyết thiên quân cười thầm, trong lòng đã ở thầm than, mình quả thật không phải thiên đình thượng không sai, nhưng là hắn sớm đã ăn kia vạn thần đan, trên người tiên khí vẫn có chút. Lúc này vương mẫu đứng lên, đi không e dè chính mình trước người kia hai luồng thánh nữ phong lõa lồ. Ánh mắt có chút ai oán nhìn lên chuyện này tiên nữ nói. Bằng thủ pháp của ngươi, ngươi có lẽ không biết. Ta thực thích người khác cho ta nắm theo như thân thể. Chính là cả thiên giới. Sẽ không ai theo như tốt như vậy. Ở nàng vừa dứt lời. Kia vừa mới có đẹp đẽ khuôn mặt nếu cách chợt đột nhiên tăng độ cao. Cả người nháy mắt biến thành một người nam nhân bộ dáng. Một đầu thật dài tóc hồng. Cùng kia tài trí bất phàm gương mặt. Hơn nữa kia khóe miệng gợi lên được cười tà. Nhường vương mẫu ngơ ngác một chút. Huyết thiên quân cười vang nói, ngươi đã biết ta không phải thiên giới người, vì sao còn muốn chi mở các nàng ba, sẽ không sợ ta đối với ngươi dâng lên ác ý. Nhìn thấy hắn cực nóng ánh mắt, vương mẫu cười duyên nói, coi như ta chống đỡ hết nổi mở các nàng, cũng ngăn trở không dứt tâm tư của ngươi đi, nói sao ngươi ngay cả ta đều có thể giấu giếm ngụ ở, này thiên đình ngươi có thể đến có thể. Ai lại có thể ngăn trở ngươi làm một chuyện gì? Không nghĩ tới nàng thiên giới nữ chủ, lại có như thế tâm tình. Nhìn thấy kia hai luồng cực đại thánh nữ phong, huyết thiên quân cười quái dị nói. Khanh khách, một khi đã như vậy, ta đây đã có thể không khách khí. Ngoài miệng nói xong, huyết thiên quân đột nhiên hai tay nắm ở vương mẫu trước người hai luồng cực đại thánh nữ phong. Lực tay không nhỏ, khiến cho vương mẫu yêu kiều một tiếng. Nàng được xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, hai tay đặt ở nàng cùng huyết thiên quân ở giữa, phụ giúp hắn kiều chân đạo, người nam nhân như vậy có phải hay không rất bá đạo? Ta nhưng là vương mẫu, coi như ngươi là Quan Âm lại như thế nào, ở trong mắt ta, chỉ có xinh đẹp cùng xấu nữ nhân chi phân, huyết thiên quân khẽ cười nói, nhìn thấy hắn được yêu thích. Vương mẫu trên mặt mặc dù mang theo e lệ rụt rè ý cười. Nhưng ở huyết thiên quân mặt tiếp cận, nàng đã muốn xử xuất phép màu, chuẩn bị theo trong lòng ngực của hắn chạy ra. Nhưng mà vương mẫu mới vừa xử xuất phép màu, lại cảm thấy chung quanh có tứ phía tường dường như. Huyết thiên quân lấy tay điêm lên người của nàng, nhìn chằm chằm cái đẹp của nàng đồng cười nói. Ngươi nếu trốn dụng, ta sẽ không gọi huyết thiên quân. Tới trong tay của ta nữ nhân, chỉ có thần phục, ngươi sẽ không sợ nha, đây chính là thiên giới, ta nhưng là vương mẫu nương nương, vương mẫu cũng chỉ là ở mặt ngoài lớn mật, trên thực tế của nàng tiên thuật ngay cả thái thượng lão quân cũng không bằng. Vòng ở vương mẫu vòng eo, huyết thiên quân kia sớm ngẩng lên cự long đội lên giữa chân của nàng. Cười to nói, sợ, ta muốn là sợ, liền sẽ không đối với ngươi như thế. Vừa nghĩ tới ngươi là Ngọc Đế lão nhân nữ nhân, ta sẽ kích động, hừ, không nghĩ tới, hắn không nếm đến tiên, ngươi vương mẫu lần đầu tiên lại cũng bị ta cấp phá. Kinh dị nhìn lên huyết thiên quân, Vương Mẫu kinh thanh nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta còn không? Lời của nàng còn chưa nói xong. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, các ngươi tiên nhân cùng một chỗ, từ khác nhau ở cùng nhau, vốn có tinh thần trao đổi, cũng không trên thân thể trao đổi. Ngươi bây giờ còn là hoa cúc khuê nữ a, nghe hắn nói được như thế trắng ra. Vương Mẫu xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn, nàng hiện tại hối hận, nguyên tưởng rằng người này chẳng ra gì, còn có thể theo trong tay hắn đào thoát, nhưng là hiện tại, nàng lại hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Lúc này nàng bắt đầu nhăn nhó muốn tránh thoát mở. Huyết Thiên Quân bàn tay to đột nhiên tham tiến trong nước. Vương Mẫu biểu hiện trên mặt thoáng chốc liền trắng bệch, mà chính là một lát, Huyết Thiên Quân đích tay thu trở về. Dựng thẳng lên đích ngón tay ở Vương Mẫu trước mắt khô cười nói. Đây cũng không phải là nước ao nha. Không đợi Vương Mẫu mở miệng, Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói. Ngươi nếu tiếp tục dám phản kháng không theo, ta liền làm cho cả thiên giới người đều hãy nhìn đến này giao trì việc. Nếu ngươi không tin, là được thử xem, nhìn thấy trên mặt hắn được cười. Vương Mẫu sao dám không tin? Hắn không phải yêu không phải tiên. Nếu là theo như Vương Mẫu lý giải, hắn chẳng qua là cái phàm phu tục tử. Nếu ở thế gian, nội công của hắn cùng võ công quả thật bí hiểm, nhưng là đây chính là thiên đình, một phàm nhân không thể đi vào địa giới. Hắn thượng thiên đình, còn có thể đem khí tức trên thân hết thảy giấu giếm. Đáng sợ hơn chính là cái kia mất thăng bằng được cự long. Đang tại chính mình giữa hai chân gánh vác lên da thịt của nàng. Vương Mẫu yêu kiều một tiếng, trên mặt mặc dù còn mang theo kiều khiếp, ngoài miệng lại nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối với ta? Ha ha, đương nhiên là đem ngươi làm của riêng. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, vẻ mặt bình tĩnh, hình như những lời này căn bản không phải xuất thân từ hắn khẩu. Chính là Vương Mẫu cũng không còn hỏi nhiều, trong lòng thầm nghĩ lên Huyết Thiên Quân rốt cuộc có gì kỹ năng. Dám nói ra như thế trong lời nói, đang ở nàng suy nghĩ xoay mình chuyển là lúc, Huyết Thiên Quân đột nhiên cúi đầu hôn lên nàng kia mỏng như cánh ve xinh đẹp thần. Ngay sau đó Vương Mẫu cả người kiều chiến, hai tay dùng sức phụ giúp Huyết Thiên Quân cường tráng đích tay cánh tay. Lại không nghĩ hai tay của hắn chế trụ nàng đẫy đà được kiều cổ. Mạnh mẽ bóp nhẹ, như thế bị nam nhân chọn liêu thân cận. Vương Mẫu vẫn là lần đầu tiên, mặc dù cùng Ngọc Đế sớm đã có vợ chồng tên, nhưng Vương Mẫu chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ hoan ái chi nhạc. Thêm chi này Huyết Thiên Quân lai lịch không rõ, không hiểu kích thích, nháy mắt lan khắp toàn thân của nàng, chỉ nghe Vương Mẫu trong mũi hừ ra nhẹ nhàng yêu kiều tuyệt vời tiếng động. Kia nguyên bản kháng cự hai tay lại chậm rãi xuống phía dưới. Theo Huyết Thiên Quân phần eo tới phía sau hắn, phủ, sờ nổi lên hắn lưng hồ, lời lẽ quấn lấy, Huyết Thiên Quân bá đạo hấp dẫn lên của nàng tiểu hương. Lưỡi, khi thì lại dùng lưỡi ở nàng khoang miệng vách tường nội tứ không kiêng sợ quét liêu. Chính là một lát, trong lòng Vương Mẫu đã động tình, cả người kiều chiến nguy kịch hơn. Hô, hồi lâu kích hôn lúc sau, Huyết Thiên Quân mới rút về đầu. Lúc này Vương Mẫu cho đã mắt xuân sắc, ngóng nhìn lên trước mặt tài trí bất phàm Huyết Thiên Quân. Gắt giọng, ngươi khi dễ ai ra? Huyết Thiên Quân nhìn thấy nàng vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Cười nói, ở trước mặt ta, ngươi không nên tự xưng ai ra, cần kêu phu quân ta, biết rõ thế gian đạo lý đối nhân xử thế được Vương Mẫu. Có thể nào không biết giữa phu thê như thế nào xưng hô? Chính là mời nàng kêu lên phu quân hai chữ, nàng làm sao có thể kêu cửa ra vào, ngay tại nàng do dự là lúc, Huyết Thiên Quân đột nhiên nâng của nàng kiều cổ, đem nàng cả người nhờ dơ lên chỉ trên mặt, nhìn trước mắt thật sâu khe rãnh hai luồng cực đại thánh nữ phong. Huyết Thiên Quân không chút khách khí ngậm vào một đoàn thánh nữ phong thượng tiểu anh đào. Răng nanh nhẹ nhàng xây nghiền lên, a, ngươi, không cần. Vương Mẫu thẹn thùng không thôi, đó là nàng nhất nhạy cảm chỗ, đó cũng là nữ nhân thần bí nhất chỗ một trong, chính là sau đó, cánh bị hắn được miệng chiếm đoạt có, nàng cuồng lắc thân mình, nhưng mà kia kích thích, lại làm cho nàng không bỏ được né tránh. Hai tay lại càng chặt chẽ cầm lấy Huyết Thiên Quân đầu vai. Thân mình về phía trước, hận không thể đem chính mình kia chỉnh đoàn thánh nữ phong đều đưa đến Huyết Thiên Quân miệng giống nhau. Ở Huyết Thiên Quân trong mắt, Vương Mẫu cùng bình thường nữ tử không khác, cho dù nàng là thiên giới cao nhất thần chi nhất, nhưng thần cũng có thất tình lục yêu, nàng lại có thể nào khó khăn lắm thừa nhận chính hắn một trầm mê nữ sắc. Diện nữ vô số gay gắt nam nhân, chính là một lát hấp dẫn cùng say nghiền, Vương Mẫu đã càng phát ra biểu hiện điên cuồng, miệng của nàng chủ động thân hôn vào Huyết Thiên Quân được cổ cùng vành tai phía trên. Như thế nào, thoải mái không thoải mái? Huyết Thiên Quân học gia viên này mạnh tiểu anh đào, nghe dựa vào tại chính mình đầu vai Vương Mẫu cổ mùi thơm. Trêu đùa, đang ở hưởng thụ được Vương Mẫu ngẩn ra, lắc lắc đầu, kiều chân đạo, không biết, Huyết Thiên Quân còn nói thêm, không biết tốt, nếu như vậy, chúng ta ở này luôn luôn hao tổn lên, của ngươi sinh nhật đại yến sẽ bắt đầu, nếu ngươi không xuất hiện trong lời nói. Không biết này thiên giới rốt cuộc sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Vừa nghe Huyết Thiên Quân nói như thế, Vương Mẫu mới hồi phục lại tinh thần. Chính mình hôm nay sinh nhật đại yến, có thể mở tiệc chiêu đãi thiên giới toàn bộ tiên nhân cùng Phật giới rất nhiều Bồ Tát. Chính là Tây Thiên được Như Lai Phật Tổ, cũng tới nay, tính cả Nam Hải được Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩ đến mình không thể muộn, nhưng nam nhân này lại không chịu phóng chính mình rời đi. Vương Mẫu lập tức dịu dàng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới khiến cho ta đi? Gọi ta một tiếng phu quân. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, Vương Mẫu một đôi mắt đẹp ai oán nhìn lên Huyết Thiên Quân. Môi Trương Khải khinh thường nói, phu quân, nguồn, Huyết Thiên Quân nghiêng tai cười nói, thanh âm nhỏ như vậy, ta nhưng không nghe thấy. Biết hắn cố ý chọc ghẹo chính mình, Vương Mẫu lại la lớn. Phu quân, ở nàng phu quân hai chữ mới vừa nói xong, Huyết Thiên Quân cao ngất về phía trước đỉnh đầu, kia ở Vương Mẫu phấn khe ngoại nghiền nát lâu ngày cự long. Cũng thuận lợi được trơn vào đến nàng phấn trong khe, tinh linh xảy ra kích thích, nhường Vương Mẫu hoảng sợ, một cỗ hơi hơi xé rách đau đớn, truyền khắp toàn thân của nàng, ở nàng ngửa đầu tức muốn hét đau thì Huyết Thiên Quân đã khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Hôn lên môi của nàng, ngô ngô, mấy tiếng theo nàng trong miệng phát ra, mà Huyết Thiên Quân lúc này biết vậy nên rung động, này Vương Mẫu thật đúng là lần đầu tiên, chặt chẽ trơn ướt phấn trong khe, lại là như thế tuyệt vời. Tuy rằng cùng là nữ nhân, nhưng này tiên nữ cùng phàm nhân vẫn còn có chút khác nhau được. Chỉ là kích thích hơn 10, Vương Mẫu đã không có đau đớn, môi của nàng chiếm được giải phóng, kia phóng đãng. Phóng túng được yêu kiều mới được có thể tháo nước hô lên. Huyết Thiên Quân hiện ở một bên thẳng lưng co rúm, hắn lại một bên ôm Vương Mẫu đẫy đà mượt mà nhu nhược vô cốt hương cơ thiên thể. Ở bên cạnh ao đang đi tới đi lui, theo Huyết Thiên Quân tiêu sái động, Vương Mẫu hưởng thụ có thể rũ phát nhiệt liệt, nàng nguyên còn yêu kiều lên, không muốn Huyết Thiên Quân vừa làm vừa đi, như vậy kịch liệt. Mời nàng ngay cả bị Huyết Thiên Quân chiều tống trong lúc đó. Theo trong huyệt đầu vạch ra tới doanh doanh, nhẹ nhàng, châu lệ, đều chung quanh vẩy ra xuống, biến thành cả bên cạnh ao đều là thu hoạch lớn lên dâm dục mùi thơm lạ lùng. Nhưng sau khi đi mấy bước, Vương Mẫu có thể cũng cảm giác được, này đi lại ở giữa chỗ tốt rồi. Theo Huyết Thiên Quân bước chân bước ra, hành động gian kia nguyên bản vẫn chỉ là hình như có nếu không lau lên nàng hoa tâm kình càng đúng là từng bước đỉnh đầu. Hạ hạ đảo lộng lấy Vương Mẫu mẫn cảm mảnh đất, kia mùi vị mời nàng kiều hô ngọt thanh nhịn không được bôn mở miệng. Theo Huyết Thiên Quân đi bước một đi lại tiết tấu đầy nhịp điệu. Không ở tại bên cạnh ao cao phì thấp hát, xoay quanh không đi, hơn nữa sau lưng đã không có chống đỡ. Huyết Thiên Quân mềm yếu thân thể mềm mại chỉ có thể bạch tuộc giống như nhanh dựa vào Huyết Thiên Quân trên người. Hai tay vòng ở cổ của hắn, một đôi đùi ngọc gắt cao cô khi hắn bên hông, nộn huyệt lại càng cùng hắn yêu say đắm quấn lấy, không thể chốc lát thoát ly. Theo Huyết Thiên Quân tiêu sái động, trọng tâm biến hóa dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu thượng, đúng là nàng dưới thân thể mềm mại trơn đích phủ đầu. Thì nói huyết thiên quân ý tồn tại mê, lấy hai tay nâng chặt vương mẫu cái mông tròn trịa, đi bước trong lúc đó hơi có chừng mực, tình càng gánh vác là không quá mức dùng sức, nhưng ở vương mẫu cảm giác, hoa tâm lại làm như bị kình càng một chút mãnh liệt oanh thông thường. Từng bước một chút ngoan, cắt cao ở vương mẫu hoa tâm chỗ tư ma lao sạch. Gánh vác vương mẫu mị thanh khó khăn nén xuống. Huyết thiên quân đích thủ đoạn là mãnh liệt như vậy, quang chính là trước diễn khi khoản tiền chắc chắn khoản mê. Đã lệnh vương mẫu thân thể mềm mại mềm yếu như bông. Tiếp tục cũng vô pháp chống đỡ. Hiện giờ cho hắn từng bước đỉnh đầu, sắp thoải mái khoái ý đến cực điểm, càng không khả năng có chút mất tự nhiên cùng bảo lưu lại. Mềm mại hoa tâm chỗ liên hoàn chịu tập, thoải mái nhường vương mẫu vẫn còn giống như hư thoát rồi thông thường. Hơn nữa huyết thiên quân kình càng vậy gắng gượng, làm như chỉ dựa vào này kình càng là được đem nàng đẩy đà mượt mà thân thể chống đỡ ngủ ở thông thường. Hai tay lại càng không ngừng nghỉ chút nào ở vương mẫu trên lưng vú qua lại vỗ về chơi đùa. Tiết tấu rõ ràng, thủ đoạn kỳ quỷ, tràn lòng dục hòa tại đây hiệu suất 10 phần đầy dưới. Lại càng mãnh liệt thịnh vượng đốt thấu vương mẫu toàn thân trên dưới. Cảm giác kia thực sự quá tuyệt vời, lệnh vương mẫu thích hồn nhiên quên mình, chút bất trí bất giác đã bị khoái cảm toàn bộ giữ lấy. Nàng gian nan cố gắng động lên eo nhỏ nhắn, giống như là muốn tắt thở giống như thở gấp rên gì. Một tiếng đón một tiếng đem của nàng khoái hoạt thổi phù đi ra. Chiều cường dưới, mưa dầm sôi nổi, theo huyết thiên quân tiêu sái động cam lâm lần sái. Bên cạnh ao nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngớt, hai người cơ thể giao triền chỗ, niêm chủ nước bọt hòa với mồ hôi liên miên. Giống như ngay cả bên cạnh ao không khí đều tầm, ngâm, ướt thông thường, ở từng đợt ngọt kiều mị kiều thở hổn hển trong tiếng. Vương mẫu triều cường đã tới, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đều sưởng mở ra, ở triều cường niềm vui tăng nhiệt độ dưới, bị kia khoái cảm núi lửa bùng nổ giống như, giải khai toàn thân ra thịt, tạc nàng cả người mềm yếu, xinh đẹp tiếp tục cũng vô pháp ngôn ngữ. Cố tình vương mẫu mặc dù đã muốn thoải mái đến rụi lơ như bùn. Nhưng huyết thiên quân đích thủ đoạn, mới đang muốn bắt đầu phát huy đâu. Triều cường xung kích mở mịt bên trong, vương mẫu chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại, tiếp tục cũng vô pháp tự chủ, giống như ngay cả trong phương tâm đều giống như hư. Cái gì ý niệm trong đầu đều dậy không nổi. Mở mịt bên trong, vương mẫu chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vần quanh. Huyết thiên quân thanh âm của không biết từ đâu mà đến. Đã ôn nhu lại tuyệt vời, giống như thánh chỉ thông thường, làm nàng không tự chủ được nghe theo đi theo. Một chút kháng cự tâm ý đều không có. Ở huyết thiên quân dưới chỉ thị, vương mẫu nằm ngửa trong ao, mềm yếu mệt mỏi hai tay nỗ lực bấu víu vào hai chân. Nhưng kia đã muốn thỏa mãn qua một lần, đã ẩm ướt bôi trơn. Lại ửng đỏ như mân côi nở rộ giống như nộn huyệt. Cao cao cố gắng sắp xuất hiện, hoàn toàn là một bức tiên thể ngang dọc mặc cho sâu xé mê người bộ dáng. Mà huyết thiên quân chính mình đâu, còn lại là lấy hai tay chống ở vương mẫu tai sườn. Bên hông chậm rãi dùng sức, nhưng vừa mới quang lâm qua, hiện nay là thăm lại trốn xưa mạnh kênh càng từng phần tặng đi vào. Tiếp tục chậm rãi rút ra, tại nơi chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái. Biến thành vương mẫu hồi quang phản chiếu giống như yêu kiều thấp gọi. Tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên lên, loạn luân cùng gian khoái cảm đều phải lệnh huyết thiên quân mau nổi điên. Huyết thiên quân thiếu lên trên thân, một bên ra sức cố gắng động lên thật lớn kênh càng. Một bên nhìn xuống lên dưới thân như si như túy vương mẫu. Lúc này vương mẫu song trưởng đang gắt gao ôm ấp lấy huyết thiên quân cong lên vòng eo. Đầy đặn hai vú đang gắt gao dán lên huyết thiên quân đồi ngược. Thẳng thắn cổ về phía sau kéo thẳng lên, đỏ hồng mặt nương theo sau huyết thiên quân động tác không ngừng tả hữu đong đưa lên. Mà tóc thì bay là tả ở trong ao. Vương mẫu lúc ân ái lại này mị thái là huyết thiên quân chưa từng có thấy trôi qua. Vương mẫu nàng đổ mồ hôi vi ra, khuôn mặt đỏ hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run, yêu kiều thanh thanh âm, ngẫu nhiên theo bên khóe miệng hút một ngụm hơi lạnh, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp lên, mà Thu Ba nhộn nhạo nước mâu thì nửa mở bán hạp từ từ mê ly. Đúng như Yên Ba hạo miểu biển khơi, tất cả chuyện này nguyên vẹn hiển lộ ra Vương Mẫu đối với hắn giao hợp động tác có mãnh liệt phản ánh. Đối với lần này Huyết Thiên Quân cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng. Trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác thành tựu, hắn là một người nam nhân. Một cái có thể đầy đủ thỏa mãn Vương Mộc tình yêu cầu chân chính nam nhân. Huyết Thiên Quân cúi đầu gào thét, đem Vương Mẫu mộng ôm càng chặt hơn, tình càng trừ sáp được đêm khuya, cũng có lực, theo Huyết Thiên Quân trừ sáp tốc độ nhanh hơn. Hắn tình càng ở Vương Mẫu trong nhục thể nhanh chóng bành trướng. Càng ngày càng to, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi sáp một chút đều thẳng mặc Vương Mẫu cổ tử cung. Khiến Vương Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch cấp tốc co rút lại. Mỗi chiều một chút đều chỉ lưu vòi nước ở Vương Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch trong miệng. Để tiếp theo sáp đêm khuya, cắm đi vào thời gian. Vang như trọng quyền mãnh liệt đảo, chiều lúc đi ra, chít chít tiếng kêu tựa như cây ngô nhổ giò. Huyết Thiên Quân càng sáp càng thoải mái, càng chiều càng sảng khoái, cố gắng động lên kênh càng ở Vương Mẫu sau đích thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra. Theo động tác của hắn, Vương Mẫu toàn thân không ngừng run rẩy, co rút, Vương Mẫu tóc tán loạn rối tung ở trong ao, nàng nhắm chặt hai mắt. Hai tay gắt gao ôm ấp lấy Huyết Thiên Quân eo, hai chân gắt gao mang theo hắn vòng mông. Huyết Thiên Quân mỗi một lần sáp nhập đều khiến Vương Mẫu chung quanh vặn vẹo trắng béo mông. Mà đầy đặn tuyết trắng bầu vú to cũng theo Huyết Thiên Quân trừ sáp động tác không ngừng cao thấp run lên. Liếm hắn kiên cố đồi ngược, đột nhiên Huyết Thiên Quân mẫn tuệ cảm giác được Vương Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch lý từng đợt co rút. Từng đợt co rút lại. Lập tức một cỗ nóng bỏng dính trơn xuân thủy mật chất bừng lên. Tưới nóng hâm hấp khi hắn vòi nước thượng, khiến cho hắn mạnh mẽ một cái giật mình, tình càng không tự chủ được hướng về phía trước chiều bỗng nhúc nhích. A, sảng chết ta! Vương Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch đang ở hút Huyết Thiên Quân vòi nước. Vương Mẫu mật môi đóa hoa đang ở ăn cắn hắn kênh càng. Kia khó có thể hình dung tâu ngứa thiếu chút nữa khiến Huyết Thiên Quân mau hỏng mất. Huyết Thiên Quân không muốn làm cho loạn luân cùng gian cứ như vậy mau chấm dứt. Hắn rút ra kênh càng lấy lại bình tĩnh, chờ đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức đâm đi vào. Theo Huyết Thiên Quân xảo diệu động tác một chút tiếp theo hạ xuống. Ở Vương Mẫu ướt át trong huyệt mềm đầu khinh miêu đạm tả xoa bóp vạch tạng. Vốn đã mất cặn kẽ mềm nhũn Vương Mẫu không ngờ bị khơi gợi lên trùng điệp chuyện diễm. Liền hô hút đều chậm rãi lửa nóng, giống như ngay cả trong miệng mũi đều tràn ngập tính dục khát vọng giống như. Trong phương tâm sớm đã tràn ngập đối Huyết Thiên Quân kế tiếp kia mới là thủ pháp khao khát. Tiếp tục cũng vô pháp đoan trang, đè xuống lên trong lòng tiêu táo. Một bên hình như có nếu không lau làm Vương Mẫu rượu thừa chưa khô nộn huyệt. Một bên lưu ý lấy phản ứng của nàng, Huyết Thiên Quân chậm rãi cùng đợi, thẳng đến Vương Mẫu mị nhãn lại phiếm dục diễm, yêu kiều châm lại tức giận, thân thể mềm mại lại phục cá long man diễn, phiếm xuất dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi lúc sau. Hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy gắt gao chống, chịu đựng không đúng Vương Mẫu tiên tử kia thông thường mê người thân thể đại thêm thảo phạt. Luôn luôn đợi cho Vương Mẫu dục hỏa tái khởi, thân thể mềm mại cũng chậm chậm bắt đầu mấp máy, như vậy cố gắng cuối cùng có giá phải trả, chỉ thấy Huyết Thiên Quân hai tay chống thẳng, đem thân mình cao cao nâng lên, tất cái cũng cách giường, đem kình càng thu tới chỉ cắm lên Vương Mẫu nộn huyệt một chút. Ở Vương Mẫu yêu kiều không thuận theo, thiếu chút nữa cần nhô lên mệt mỏi eo nhỏ nhắn. Hảo chủ động dán lên kia nóng cháy đích mưu chè, mới lấy bàn tọa dùng sức, nặng nề mà sáp xuống, không ngừng mà bắn lên nặng sáp, tự lấy động tác này vòng đi vòng lại chạy trồm lên. Ở Vương Mẫu trên người cầm lòng kích thích, cấp mạnh như vậy cắm xuống dưới, Vương Mẫu a một tiếng, chốt nào không phòng bị dưới. Một cỗ so với phá thân xử nữ khi còn cường liệt hơn đau đớn. Giống như hải triều thông thường tập trên thân, cố tình hoa tâm ở mãnh liệt như vậy cuồng phong bạo mưa dưới. Lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, qua trong giây lát liền đem kia đau đớn tắm sạch, của nàng dục niệm giống như liệt hỏa thượng hát vẫy mỡ giống như. Một hơi xông lên đỉnh, mắt trợn trắng, hình dung dại ra, tiếp tục cũng vô pháp chỉ ra bất kỳ phản ứng nào. Vì thế huyết thiên quân cứng như sắt thép cành càng lại đang vương mẫu co rút nhanh mỹ huyệt đường lát gạch lý bắt đầu rồi lại một vòng cấp tốc. Chiều sáp, hắn tựa như một con tung nhảy vào nước ếch giống nhau. Hai chân mạnh mẽ đặng sự cấy đan, hai gối đắp gánh vác lên vương mẫu mông, khoan dung phần háng hoàn toàn rơi vào vương mẫu hai chân lý. Toàn thân sức nặng đều hội tụ ở kênh càng thượng, theo huyết thiên quân trên bờ eo hạ tà hữu mở rộng đong đưa. Theo hắn tụ thành thịt vướng mắc mông lúc lên lúc xuống. Một trước một sau, đẩy lôi kéo mãnh liệt cố gắng động, hắn kênh càng cũng đi theo ở vương mẫu mỹ huyệt đường lát gạch lý tiến xuất. Chợt thâm chợt đơn giản từng cái có lại mãnh liệt, lần lượt mãnh liệt sáp, huyết thiên quân ở vương mẫu thân thể thượng. Tận tình, phấn khởi, điên cuồng, lỗ mãng phát tiết của hắn thịnh vượng phình lên tính dục. Từng đợt yếu ớt, từng đợt ngứa, từng đợt ma, từng đợt đau, theo hắn và vương mẫu kình càng mỹ huyệt đường lát gạch chỗ va chạm. Lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ lên. Phóng xạ lên, tựa như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng biển. Từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Vương mẫu ở rên rỉ, huyết thiên quân ở thở gấp, vương mẫu ở thấp giọng kêu gọi, hắn đang ấp úng gầm nhẹ, điên cuồng giao hợp đạt được người khác ngạt thở chiều cường. Hắn đem vương mẫu hai chân căng đến mở thêm, làm đêm khuya sáp nhập, kình càng lại bắt đầu mãnh liệt chiều sáp, vòi nước càng không ngừng đụng vào vương mẫu cứng rắn trong tử cung. Khiến cho hắn cảm giác cơ hồ cần đạt tới vương mẫu nội tạng. Vương mẫu ánh mắt nửa khép nửa mờ, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng thật chịu hơi lạnh. Nàng hơi hơi hé miệng, cằm run nhẹ nhẹ, theo yết hầu ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Vương mẫu dục hỏa sớm đốt cháy, chỉ chốc lát sau nàng đã sống quá này mãnh liệt thế công mang đến là không thích. Toàn tâm toàn ý hưởng dụng kia trước nay chưa có vui. Kia khoái cảm làm thực mãnh liệt trước đó chưa từng có. Lệnh vương mẫu hồn nhiên quên mình, mà ngay cả cấp cho huyết thiên quân hoan hô trợ uy đều đã quên. Nàng bây giờ ánh mắt dại ra, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, hương vị ngọt ngào nước bọt mặc dù không giống trong huyệt mềm tiết cái kia giống như đi. Nhưng cũng là không ngừng khuynh ra, biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thần phục. Giờ phút này vương mẫu đã hoàn toàn mở rộng ra chính mình. Tiếp tục không nửa phần giữ lại nghênh hướng kia giống như có thể đánh tận xương tủy ở chỗ sâu trong tiến lên. Hết sức chăm chú ở huyết thiên quân kình càng cuồng mãnh đập vào. Cùng hắn nửa mình dưới thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể, không thể động thân đòn ý nói hùa, nàng vẫn hỗ trợ chắp lên eo, làm cho huyết thiên quân hạ thực tài. Một lần lại một lần dũng mãnh khai khẩn lên thân thể của nàng. Huyết thiên quân ôm của nàng kiều cổ, ở trong ao vừa đi vừa kích thích. Không, chút nào đêm này giao trì, làm như là thiên giới cấm địa. Phong Diệp tỷ, thật kỳ quái a, làm hà giao trì bên kia truyền là như thế thanh âm của. Phong Diệp mặt đỏ hồng đến, lắc đầu nói, ta cũng không biết a, người kia tiên nữ cười duyên nói. Chắc là kia nếu cách đích thủ pháp, nhường vương mẫu như thế hưng phấn đi, nghe nàng vừa nói như thế, Phong Diệp cùng khác cái tiên nữ cùng là vẻ mặt hâm mộ. Phong Diệp lại càng cảm thán nói, xem ra chúng ta tìm đúng người, ngày sau vương mẫu cao hứng, nhường nếu cách ở lại cạnh nàng, chúng ta cũng đều có thể đi theo hưởng phúc, nhưng là tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác nếu cách đều thật kỳ quái a. Nàng chưa từng nói mình là về ai quản được, này thiên giới giống chúng ta như vậy tiên nữ tuy rằng rất nhiều. Nếu cách xinh đẹp như vậy tiên nữ, bản thân ta theo chưa thấy qua một cái, Khắc cái tiên nữ thần tình nghi ngờ nói. Tam tiên nữ đều cho nhau nhìn. Chính là các nàng đạt tới chung nhận thức, thì phải là ai cũng không quản nếu cách từ đâu. Chỉ cần vương mẫu cao hứng, các nàng tự nhiên cũng cao hứng. Giao trì nước ao dao động, bên cạnh ao vương mẫu bán thân thể chống đỡ lên. Vịnh lên kiều cổ, thần tình gãi lay động biểu tình quay đầu lại nhìn thấy huyết thiên quân. Ngoài miệng duyên dáng gọi to nói. Phu quân, dùng sức, thời gian nhanh đến, cách sinh nhật đại yến bắt đầu. Đã không đến một chiếc trà thời gian, huyết thiên quân cũng thỏa mãn. Mà vương mẫu tuy có hai lần tháo nước, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt, tựa hồ vẫn là rất bất mãn đủ. Vì thế huyết thiên quân cầm lấy của nàng eo thon nhỏ. Hung hăng lại bắt đầu cuồng gánh vác, bành bạch tiếng động hỗn hợp với vương mẫu yêu kiều, khiến cho cả giao trì chung quanh đều truyền khắp thanh âm của nàng. Hết chương.